Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 15. Chương 383 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 15. Bất quá cũng là, tuy rằng tham dự đơn người trò chơi có thể được đến đặc biệt khen thưởng, nhưng không có bất luận cái gì người chơi trợ giúp dưới tình huống, bằng Tố Vân một người năng lực khả năng rất khó thông quan, trò chơi thất bại còn muốn tiếp thu trừng phạt, còn không bằng trực tiếp cự tuyệt. Tố Vân lựa chọn chưa chắc không phải một loại nhất thích hợp nàng chính mình lựa chọn. Hạ Tịch nghĩ lại tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy, này có lẽ cũng là Tố Vân hảo vận bắp một loại khác biểu hiện hình thức đi, vô hình chung tránh cho Tố Vân trò chơi thất bại bị trừng phạt khả năng. Nói thực ra, độ phân giải Vân như vậy trời sinh tự mang vận may người nhưng không nhiều lắm thấy. Vận may bản thân cũng đã xem như nàng đặc biệt năng lực, chỉ cần vận may cũng đủ làm nàng sống sót. Có hay không mặt khác đặc thù năng lực khen thưởng đảo cũng không như vậy quan trọng, ngươi như vậy suy xét cũng là có đạo lý. Hạ Tịch đối Tố Vân nói xong đứng lên. Thời gian không còn sớm, tắm rửa ngủ đi. Nàng cung cấp thùng trang thủy, trước sau cùng Tố Vân rửa mặt sạch sẽ lúc sau, từng người nằm ở trên một cái giường ngủ, đèn pin đặt ở Hạ Tịch kia một bên. Ánh sáng điều đến nhất ám, tránh cho ảnh hưởng Tố Vân giấc ngủ trạng huống. Đại khái là ban ngày hai người đều bận việc đến có chút mệt, chỉ chốc lát sau liền đều ngủ rồi. Sau trò chơi ngày thứ năm, sáng sớm, Hạ Tịch đúng giờ rời giường. Tố Vân đại khái là mấy ngày hôm trước vẫn luôn ngủ say duyên cớ, hai ngày này đều không phải như vậy vây, cũng thực mau liền tỉnh lại. Hai người rửa mặt ăn ngon quá cơm sáng, Tố Vân đi cùng tầng lầu mặt khác phòng thám hiểm, Hạ Tịch thì tại bên ngoài thật dài trên hành lang bắt đầu nhiệt thân hoạt động. Ở trên hành lang đã có thể phương tiện chính mình rèn luyện, lại có thể thời khắc chú ý tới Tố Vân tình huống, để ngừa vạn nhất Tố Vân xuất hiện nguy hiểm. Hạ Tịch cũng không có cố tình tay chân nhẹ nhàng sợ bị dưới lầu người nghe được. Bất quá trên hành lang cũng có thảm giảm chấn giảm tiếng ồn hiệu quả thực hảo, đảo cũng không có nháo ra bao lớn động tĩnh. Tố Vân thám hiểm lầu 5 sở hữu phòng, phát hiện toàn bộ lầu 5 chỉ có chính mình cùng Hạ Tịch ở. Bất quá có chút khóa cửa bị phá hư quá, bên trong khách sạn nguyên bộ giường đệm cũng bị ném xuống đất. Hẳn là trước kia đã từng trụ quá người chơi, nàng đem cái này phát hiện nói cho Hạ Tịch thời điểm, Hạ Tịch cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nếu nàng suy đoán không có sai. Cùng cái địa phương luôn là ở không ngừng tiến hành đồng dạng trò chơi, như vậy sẽ có này đó tiền nhân, dấu vết lưu lại liền rất bình thường. Cơm chưa thời điểm, Hạ Tịch lại cống hiến ra lầu tự nhiệt. Tố Vân ăn đến hoan thiên hỉ địa, phảng phất là khi còn nhỏ ăn Tết giống nhau vui vẻ. Nhìn Tố Vân bộ dáng kia, Hạ Tịch muốn ăn cũng đề cao một ít. Tiểu cái lẩu ăn xong, còn uống lên một lọ sữa bò, liền ở Tố Vân thu thập đóng gói túi rác rưởi thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh, nếu chỉ là tiếng bước chân kỳ thật sẽ không như vậy dẫn người chú ý, bởi vì hành lang thảm giảm táo hiệu quả tương đương hảo. Nhưng nói chuyện thanh liền quá rõ ràng, đặc biệt là ở đối phương thanh âm còn rất đại thời điểm, cách giấu thượng môn, đều có thể rõ ràng mà nghe được một nam một nữ không e dè vang dội trêu đùa thanh. Tố Vân động tác một đốn, nàng nhìn Hạ Tịch, đè thấp thanh âm hỏi, Hạ tỷ tỷ, hình như là phía trước lầu ba kia hai người. Hạ Tịch mày hơi hơi nhăn lại, đối với kia hai người lên lầu tới có chút không cao hứng, ngươi thu thập ngươi, đừng động bọn họ. Nàng ngồi không có động, chuẩn bị lấy bất biến ứng vạn biến, nếu kia hai người chỉ là đơn thuần đi dạo, thực mau liền đi xuống, như vậy nàng không cần phải riêng hiện thân. Nếu bọn họ là muốn tới tra xét khách sạn tình huống, nhìn xem có hay không những người khác ở tại bên trong, nàng càng sẽ không chủ động hiện thân. Tấu chương xong, hết chương.